Cô vơ cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 17, Lục Tranh Nhai là boss lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Lê không hề để tiên sinh gì đó ở trong lòng. Cô không hề nghĩ tới tiên sinh kia chính là người hôm qua khi mình nhập vào Bạch Cẩm Lê bị trúng thuốc đã dùng chai rượu đánh cho bất tỉnh. Đương nhiên, trên thực tế cô đã sớm quên chuyện không quá quan trọng này rồi. Trước mắt, việc khẩn cấp vẫn phải tìm ra cái ánh sáng vàng kim kia thông qua đâu mới có được. Lúc này, Cẩm Lê ăn uống no nê nằm trên giường lớn của khách sạn, một bên nghịch máy tính một bên nghịch điện thoại, bắt đầu dùng phương pháp loại bỏ để dự đoán. Cùng lúc đó, Bạch Ngạn đang đứng trong văn phòng trang trí cực kỳ lạnh lẽo. Trên người Lục Tranh Nhai đang khoác bộ vest tây xử lý công việc, Bạch Ngạn không có chuyện gì để nói, đành lặng lẽ đứng một bên. Đến khi đối phương dừng bút quay đầu nhìn hắn, người đâu, thanh âm của Lục Tranh Nhai không trong trẻo, êm tai như một cậu bé mà có chất giọng riêng thuộc về đàn ông, như các loại rượu vang ủ nhiều năm hấp dẫn. Nhân viên nữ trong công ty không biết bao nhiêu lần thảo luận qua vấn đề này, Lục tiên sinh mọi mặt đều hoàn hảo, âm thanh hay đến nỗi khiến người nghe mang thai. Thật đáng tiếc dù bao nhiêu mỹ nữ ôm mộng tưởng, nhưng đừng nói trong lòng, ngay cả mắt người ta còn không thèm liếc một lần. Bạch Ngạn cảm thán trong lòng, lần này hắn sẽ nói cho người khác tiên sinh chủ động bảo hắn đi tìm Minh Tinh tuyến ba khét tiếng, nhưng sợ rằng người khác không tin. Mà càng làm người khác không tin là Minh Tinh đó lại thực sự từ chối tiên sinh. Trên thế giới này, lại có người từ chối tiên sinh. Lục tiên sinh, Lục Tranh Nhai là ai? Gia chủ của Lục gia ở đế đô, Lục gia tồn tại thế nào? Trên dưới 25 năm, Lục gia là một ổ thổ phỉ. Lão gia lão thái thái của Lục gia kiếm được tài sản bằng việc không văn hóa ép mấy đứa con của mình cưới những người con gái đã có học thức. Lục gia thay đổi từ kẻ cướp man dợ sang kẻ cướp có văn hóa. Sau đó, vương triều cũ sụp đổ, mọi thứ hỗn loạn, lão gia Lục thái thái nắm bắt cơ hội thành lập quân phiệt xưng bá. Vài thập kỷ tiếp theo, Lục gia đổi trắng thay đen phát triển thành một lực lượng khổng lồ. Cho đến khi chế độ mới thành lập, Lục lão thái đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến Lục gia trong hàng trăm năm, cấp Lưu Dũng thoát. Rút lui khi đang có thế lực, Lục gia bắt đầu biến đổi, từ đen sang trắng, trọng tâm sự nghiệp cũng chuyển từ chính trị sang kinh doanh. Năm đó Lục lão thái gia làm chuyện này, vẫn còn rất nhiều người cười nhạo ông, làm phá hoại sự nghiệp mà tổ tiên gây dựng. Lục lão thái gia đối với chuyện này không hề đáp lại. Cho đến tận bây giờ, Lục gia vẫn là một trong những gia đình quyền lực và giàu có nhất đế đô, còn những gia đình chế giễu lão thái gia ngày xưa đã sớm không còn bóng dáng. Thời gian là câu trả lời tốt nhất, nó sẽ nói cho thế giới cuối cùng ai mới là kẻ khôn ngoan còn ai mới là kẻ ngu ngốc. Lục Tranh Nhai là người thừa kế một gia đình được truyền lại hàng trăm năm, lực lượng trong tay hắn khó có thể tưởng tượng được. Mà Lục Tranh Nhai, con trai út Lục gia, có thể vượt qua chị gái của mình và hai anh trai để trở thành gia chủ, thủ đoạn cũng khó có thể hình dung được. Những điều Bạch Ngạn nói, là nhìn thấy Lục tiên sinh, sự nghiệp của hắn phấn đấu cũng phải 10 năm, hoàn toàn không phải nói quá. Hắn nghe thấy lời của Lục Tranh Nhai, càng nghĩ tới Cẩm Lê. Nghĩ đến Cẩm Lê càng nghĩ về cuộc nói chuyện nghẹt thở giữa hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài bộ truyện này Táo còn đang dịch thêm một bộ, LT, GT, của Má Quẫn. Tại bộ này Táo dịch cùng Bơ nên không thể ôm hết mà dịch được nên phải chờ Bơ cùng dịch, trong khi đó ôm thêm bộ kia dịch cho vui. Wattpad tin trang 806, cách chương.